dâng lên mẹ hồn con và ngàn ý yêu thương ngập tràn, dâng lên mẹ đời con là cả áng hoa đời dâng tiên mẹ ơi. Trước nhan mẹ mở đời tân hiên, thầm dâng chót cuộc sống trần gian, con nghiêng quỳ trước tôn nhan mẹ, lặng nhìn ngắm dung nhan mẹ thôi. Bao chiều sương ngưỡng mộ, tiếng sao ai lên khơi, hồn con tha thiết mẹ ơi, mơ về nước mẹ buồn đời. Dâng lên mẹ đời con là cả áng hoa đời dâng tiên mẹ ơi. Trước nhan mẹ mở đời tân hiên, thầm dâng chót cuộc sống trần gian, con nghiêng quỳ trước tôn nhan mẹ. Dệt lúa sang bao la mẹ ơi, trong ngọc trắng ngà xin mẹ giữ lấy cánh hoa của lòng. Ai chơi trên sông cô đơn về đêm tối, đời con như một cánh buồm, ăn sương là sương gió đất neo nguồn trời cao. Dâng lên mẹ hồn con và ngàn ý yêu thương ngập tràn, dâng lên mẹ đời con là cả áng hoa đời dâng tiên mẹ ơi. Trước nhan mẹ mở đời tân hiên, thầm dâng chót cuộc sống trần gian, con nghiêng quỳ trước tôn nhan mẹ, lặng nhìn ngắm dung nhan mẹ thôi. Dâng lên mẹ thương ngập tràn, dâng lên mẹ đời con là cả áng hoa đời dâng tiên mẹ ơi. Trước nhan mẹ mở đời tân hiên, thầm dâng chót cuộc sống trần gian.